Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, rồng rắn lên lục. Chuyện gì thế này, ồn ào, lúc này, Lương lão cùng một đám lão sư đi tới Tiềm Long Sơn. Ngày hôm nay là tân sinh sát hạch thành tích tập hợp ngày cuối cùng. Một ngày này có thể sẽ có người từ đệ tử nòng cốt vị trí ngã xuống. Lương lão rất bất đắc dĩ, quần thể đan là hắn giao cho Tô Viêm, nếu là Tô Viêm ở Hoa Hạ học viện thiên phú bình thường. Thậm chí ngay cả thí luyện tháp tầng thứ tư đều không vượt qua nổi. Hắn cũng sẽ phải chịu xử phạt, nhưng là đi tới Tiềm Long bảng nơi này, nhìn thấy rất nhiều đệ tử quay chung quanh cùng nhau ồn ào. Da rẻ ngăm đen Phạm Hồng lỗ tai rất thính. Nghe được Tô Viêm cùng Cảnh Dương Vũ nghị luận, cảm thấy hứng thú vô cùng hỏi, Tô Viêm cùng Cảnh Dương Vũ luận võ, kết quả thế nào? Một ít lão sư lắc đầu, Cảnh Dương Vũ đều bước vào mệnh tuyền hơn một tháng, có hắn huynh trưởng phối hợp, Tô Viêm có năng lực gì cùng Cảnh Dương Vũ đánh cược? Thường Lãnh Vũ lắp ba lắp bắp, đem kết cục nói ra, một đám lão sư ngốc tiết. Cảnh Dương Vũ thua, hơn nữa phi thường thảm. Làm sao có khả năng? Phạm Hồng ngây người như phỗng, vỗ mạnh một cái bắp đùi, đầy mặt thịt đau nói. Tô Viêm dĩ nhiên thắng. Hắn khẳng định bước vào mệnh tuyền cảnh. Đáng trách, lúc đó ta nên thả xuống mặt ở mời Tô Viêm một lần. Cho hắn biết nghệ viên vấn đề. Theo tới Ngô Vinh cũng cười khổ. Lúc đó hắn giống như Phạm Hồng, muốn thu Tô Viêm vì học sinh, ai biết Tô Viêm cái nào gân đánh vào lựa chọn nghệ viên. Hắn theo nghệ viên, đều có thể lấy nghiền ép tư thái lại một lần nữa đánh bại Cảnh Dương Vũ. Suy nghĩ một chút liền biết Tô Viêm tiềm năng rồi. Ha ha ha, Tô Viêm thật là để ta bất ngờ. Lương lão cười to, Tô Viêm là hắn chọn lại đây học sinh. Cũng là hắn lựa chọn học sinh ưu tú nhất. Tô Viêm hiện tại thành tựu cùng địa vị của hắn cũng có rất đại quan liên. Hiện tại Tô Viêm có cỡ này chiến tích, Lương lão cũng mặt mày hồng hào. Tin tức rất lớn, Tô Viêm lang bạt thí luyện tháp, Cảnh Dương Vũ lại một lần nữa thảm bại Tô Viêm trong tay. Tô Viêm khẳng định bước vào mệnh tuyền cảnh, hắn theo nghệ viên đều có thể có sức chiến đấu cỡ này. Có thể thấy được Tô Viêm thiên phú. Toàn bộ Hoa Hạ học viện náo động. Tin tức bay đầy trời. To to nhỏ nhỏ tin tức cũng bay về phía Hoa Hạ thành. Gây nên các thế lực lớn quan tâm. Rốt cuộc Tô Viêm cũng tốt. Đằng Anh Kiệt cũng tốt. Một khi bọn họ bước vào mệnh tuyền, mấy năm sau sẽ nhất phi trùng thiên. Các thế lực lớn đều sẽ tranh tướng kết giao. Cái gì? Tô Viêm đánh bại Cảnh Dương Vũ. Lôi lão nhận được tin tức sau biến sắc. Hắn mới vừa thả xuống lời. Nói Tô Viêm lãng phí học viện mạnh nhất tài nguyên. Nhưng là hiện tại Tô Viêm dĩ nhiên đánh bại Cảnh Dương Vũ. Chuyện này quả thật chính là đánh mặt a. Để mặt của hắn để vào đâu? Lan truyền tin tức lão sư chắc chắn sẽ không nghe lầm. Điều này làm cho lôi lão nổi giận đùng đùng. Tức giận nói. Được lắm Tô Viêm, giấu thật là sâu, bất quá hắn đánh bại một cái nho nhỏ Cảnh Dương Vũ tính là gì? Ở đằng nhi trước mặt, Cường Long cũng phải nằm xuống. Thông báo hắn lão sư cau mày, hắn cảm giác lôi lão quá mức yêu chuộng lôi anh kiệt rồi. Lấy tâm tính của hắn bây giờ, có tài cán gì trưởng khống toàn cục, ngồi trên phó viện trưởng đại vị. Quan tâm Tô Viêm thí luyện tháp thành tích, nếu như hắn xông đến tầng thứ 5, chuẩn bị hậu lễ đưa cho Tô Viêm. Hạ Dương, ngươi cùng Tô Viêm nhiều liên hệ, nhìn hắn xông đến tầng thứ mấy, chỉ cần có thể vượt qua tầng thứ 5, lấy ra một phần giống như Đằng Anh Kiệt hậu lễ đưa cho Tô Viêm. Tô Viêm thật cho chúng ta căn cứ thứ 9 tăng thể diện. Cảnh Dương Vũ lại một lần nữa thảm bị, hiện tại lại đi lang bạt thí luyện tháp, ta hiện tại liền đi xem hắn một chút có thể xông đến tầng thứ mấy. Học viện gây nên động tĩnh rất lớn, Đào Thiên Hoa sắc mặt phi thường khó coi, quần thể đan thượng cổ kỳ độc, làm sao có khả năng không có dùng? Lẽ nào thượng cổ kỳ độc này? Đào Thiên Hoa sắc mặt biến đổi bất định, lẽ nào này không phải độc tố, hoặc là cái khác bảo vật? Ta huynh đệ tốt này rốt cục bạo phát, ta liền biết. Hạ Dương cười ha ha, Đằng Anh Kiệt xông đến tầng thứ 6, huynh đệ ta cuối cùng cũng có thể xông đến tầng thứ 5. Xem ra địa vị của ta lại có tăng lên rồi, vượt ải rồi. Tô Viêm ngộ tính, xông qua tầng thứ 5 vấn đề không lớn, tầng thứ 6 cũng có hy vọng, nên có thể xông đến tầng thứ 6. Nghệ Viên tuy rằng một thân một mình, thế nhưng đối với Tô Viêm phi thường quan tâm. Đối với Cảnh Dương Vũ, Nghệ Viên căn bản không để ý. Thí luyện tháp vượt ải, Hoa Hạ học viện phi thường quan tâm, bằng không cũng sẽ không liệt vào sát hạch điểm, xếp hạng điểm. Tô Viêm đánh bại Cảnh Dương Vũ, lang bạt thí luyện tháp gây nên rất nhiều người quan tâm. Thí luyện tháp, ngay ở Tiềm Long Sơn dưới chân, một tòa cổ xưa bảo tháp, 12 tầng cao, nghe đồn đây là di tích cổ khai quật, là cường giả thời thượng cổ thử luyện đệ tử thí luyện tháp. Tiến vào thí luyện tháp, Tô Viêm cảm giác từng trận cổ xưa khí tức phả vào mặt. Đủ có hơn 1.000 mét vuông, mặt đất phi thường vững chắc, không biết dùng cái gì các loại tài liệu đúc thành. Có người, Tô Viêm con mắt nhìn chằm chằm trong thí luyện tháp một cái bóng. Rất cao lớn, toàn thân màu đồng cổ, như là một loại nào đó đặc thù kim loại đúc thành. Không có sinh mệnh khí tượng, Tô Viêm đi hướng vào, hai mắt nhìn chằm chằm cái này màu đồng cổ người. Đây là một con rối, sử dụng vật liệu luyện chế mà thành, tương đương với một loại đồ vật. Vù, khôi lỗi con mắt trong thời gian ngắn phát sáng, nhìn chằm chằm Tô Viêm. Trong cơ thể hắn dĩ nhiên tràn ngập ra từng trận năng lượng mạnh mẽ. Sát hạch giả, khôi phục sức mạnh mạnh nhất, bằng không coi là dối trá. Tô Viêm khí tức từ trong ra ngoài phóng thích mà ra. Cả người tràn ngập cường thịnh khí huyết trùm sáng, lỗ chân lông đều rơi ra áng vàng, như là một vị thần đứng ở chỗ này. Bước đầu giám định sát hạch giả làm thể tu, bắt đầu sát hạch, khôi lỗi sinh mệnh vừa dứt, hắn bùng nổ ra cùng Tô Viêm cách biệt không có mấy khí tức. Đánh tới chớp nhoáng, xoay chuyển quả đấm đánh về Tô Viêm. Đến đây đi, Tô Viêm hai mắt tỏa ra chiến ý. Sát hạch là có thời gian hạn định, nếu là vượt qua thời gian, coi là thất bại. Hắn nhanh như tia chớp vận chuyển hình ý quyền, toàn bộ thân thể phảng phất hóa thành một tôn gấu lớn. Sức mạnh đáng sợ để chân không đều sụp ra, hắn dã man va chạm đi lên, như là một cái hình người đạn pháo, lực xung kích kinh người. Ầm ầm, khôi lỗi cả người run rẩy, bị hình ý quyền oanh kích đạp đạp lùi về sau, tựa hồ cũng bị Tô Viêm va chạm đánh nứt. Đơn giản, trực tiếp, sát hạch thông qua, khôi lỗi dứt tiếng, không sinh lợi vắng lặng, để Tô Viêm cảm thán nó thần bí. Tô Viêm đi về phía thang lầu, nhằm phía tầng thứ 2, để hắn bất ngờ chính là hai cái khôi lỗi, hai cái cùng tầng thứ nhất đồng dạng mạnh mẽ khôi lỗi. Đối với Tô Viêm triển khai thế tiến công, mấy tầng trước phòng trừng chính là cho điểm. Lão sư mấy ngày nay giáo dục ta hình ý quyền, cũng là để ta lang bạt thí luyện tháp. Rốt cuộc thí luyện tháp trải qua khen thưởng quá phong phú rồi. Tô Viêm hai mắt mở to, toàn thân bắn ra bốn phía, tương tự hóa thành dã man gấu lớn, va chạm hai đại khôi lỗi lay động không ngớt. Loại này độ khó sát hạch căn bản không ngăn được Tô Viêm. Đã xông qua hai tầng rồi. Tốc độ thật nhanh, Tô Viêm kinh nghiệm chiến đấu khẳng định phi thường phong phú. Thí luyện tháp nơi này vây xem rất nhiều người, chỉ trò trò, có phụ trách thí luyện tháp quản sự có thể kiểm tra Tô Viêm thành tích. Hiện tại hắn đang ở tầng thứ 3. Tầng thứ 3 nhưng là có 3 cái kẻ địch. Muốn xông qua cần phải hao phí viết thời gian. Khó chính là tầng thứ 4. Rất nhiều người cũng không biết tầng thứ 4 vì sao bại rơi mất. Nghệ viên hẳn là không cái gì võ kỹ. Tô Viêm ở tầng thứ 4 có chút treo. Không sai, Tô Viêm một lần tàng kinh các đều không đi. Không thể nắm giữ quá mạnh võ kỹ. Tuy rằng hắn sẽ hình ý quyền, nhưng là nghệ viên căn bản sẽ không hình ý quyền. Nghe được những người này nghị luận, tên béo một trận cười nhạt. Hình ý quyền, mẹ kiếp, nghệ viên chính là hình ý quyền người sáng lập. Thậm chí còn ẩn giấu một tay. Nếu là năm chiêu cùng thời gian lưu truyền đi, nghệ viên sẽ danh chấn Hoa Hạ Liên Minh, trở thành đại danh đỉnh đỉnh võ đạo tông sư. Tầng thứ 3, Tô Viêm cũng không có tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Hắn cảm thấy hứng thú vô cùng chính là những con rối này đến cùng là làm sao luyện chế ra đến. Trong thí luyện tháp, phòng trừng không thể đều là những này khô khan vô vị tranh đấu. Muốn đúng là như vậy, thí luyện tháp khẳng định có người có thể qua cửa. Nghe mập mạp nói, phía sau đều là thử thách ngộ tính. Lẽ nào trong này còn cất giấu cái gì truyền thừa? Khi đi tới tầng thứ 4 thời điểm, Tô Viêm trở nên coi trọng. Đây là một cái màu bạc khôi lỗi. Con người tràn ngập lạnh lẽo trùm sáng. Nó rất giống là một người. Quả thực chính là sống sót sinh mệnh. Học viện không ít đệ tử đều không vượt qua nổi tầng thứ 4. Bởi vì cùng võ kỹ có quan hệ. Vù, con rối màu bạc phát sáng. Toàn bộ nắm đấm thả ra mãnh liệt khí huyết. Như ẩn như hiện, có một cái to lớn ánh quyền hình chiếu. Đều muốn thôn phệ sơn hà. Khí thế vô cùng dồi dào. Muốn khai thiên, thật mạnh quyền pháp. Đây là khai sơn quyền sao? Tô Viêm nhìn chằm chằm con rối màu bạc. Quả đấm của hắn dâng lên làm người nghẹt thở gợn sóng. Phút chốc, hắn động, tốc độ mau kinh người. Nắm đấm cũng xoay chuyển mà lên. Thời khắc này thiên địa đều mơ hồ theo lay động. Cú đấm này phun trào ra đến sức mạnh cội nguồn. Phi thường mạnh mẽ, đùng, đập tới nắm đấm. Nếu là oanh kích ở trên cơ thể người, nhất định sẽ bị đập thành tàn phế. Đến hay lắm, Tô Viêm hai mắt mở to. Long hổ khí tượng theo hắn cũng khôi phục. Trong toàn thân hiện ra đáng sợ thần tính trùm sáng. Thời khắc này Tô Viêm hơi giơ tay nhấc chân đều uy thế kinh thiên. Bàn chân đạp tiến lên, hai tay đột nhiên dương ra. Thời khắc này rồng ngâm hổ gầm, hai tay của hắn tỏa ra chí cương chí bá sức mạnh, dễ như ăn cháo có thể xé rách trời cao. Phanh, Tô Viêm hai tay liền như vậy vùng vẫy đi lên, tê thiên liệt địa, hổ hình chi uy dốc toàn bộ lực lượng, cùng con rối màu bạc đụng vào nhau. Phanh, tùy ý này khai sơn quyền lại mạnh, cũng không cách nào thương tổn được Tô Viêm mảy may. Trái lại con rối màu bạc bị Tô Viêm khí tức chấn bay ngang ra ngoài. Chúc mừng ngươi qua ải. Con rối màu bạc trở về tại chỗ. Chính là hàng cổ bất động. Tô Viêm đạp về tầng thứ 5. Làm đẩy ra tầng thứ 5 cửa lớn thời khắc. Dường như ngang qua đến trong một cái thế giới thượng cổ. Tô Viêm nhìn thấy một mảnh hùng vĩ cương vực. Dày nặng như thiên, đại thế đan dệt, sông thẳng thương khung, hắn sửng sốt, trong một cái bảo tháp nho nhỏ gánh chịu một cái đại lục. Sau một khắc, Tô Viêm hai lỗ tai nổ vang, tầng tầng lớp lớp địa thế bỗng nhiên bắt đầu giác tỉnh. Này thế tựa hồ có thể xuyên qua vũ trụ tinh không? Ngàn vạn trọng địa thế vụt lên từ mặt đất, như ngàn vạn chân long ở bay lên trời. Ngẩng đầu thôn hống, rồng rắn lên lục, cảnh tượng ngập trời. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.